Chương 3008, Khiêu Lương Tiểu Sửu. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, dữ tợn nói ra, nội tông, ta đã đi tới, tiểu tử, ngươi cách cái chết cũng không xa. Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, chỉ là hướng tuần bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp, nơi này trên bầu trời, nổi lơ lửng một khối cự đại thạch sơn. Thạch sơn phương viên chừng ngàn mét, phía dưới nhỏ, bên trên lớn, tựa như là một cái chạy đến hình tam giác. Mà tại phía trên của nó thì là một mảnh tổ tiết. Trên bình đài, điêu khắc ra rất nhiều hoa văn. Những này hoa văn tạo thành hai cái to lớn chữ, hiên viên tiếp dẫn sứ mỉm cười nói, nơi đây, chính là vì nên đón hàng năm mới tiến vào bên trong tông tân nhân dùng. Hắn hít miệng khí, nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng khoan thai chi sắc, còn nhớ rõ, vài ngàn năm trước, hàng năm tiến vào nơi này khoảng chừng hơn 10 vị. Cường thịnh nhất thơ y điếm, thậm chí có trên trăm vị nhiều. Mà năm nay, vợ y ma chỉ có 4 người các ngươi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong ánh mắt có 10 phần cảm khái. Hoa Lãnh Xương hỏi, tại sao lại như thế? Nàng suy nghĩ lại một chút trước đó tiếp dẫn sứ nói qua, liên quan tới hắn nhìn trong cổ tịch như ý thuyền rất nhiều, cấp bậc rất cao sự tình, sẽ liên lạc lại hiện tại như ý thuyền rất ít, cấp bậc rất thấp chuyện này, nàng luôn cảm thấy tựa hồ trong đó có chút liên hệ. Tiếp dẫn sứ chính cần hồi đáp, lúc này, đống nhiên biên tinh vũ một tiếng hưng phấn hô to, hướng về nơi xà cao cao phất tay. Hắn lớn tiếng hô nói, ta ở chỗ này, Phương Thúc, ta ở chỗ này. Sau đó, đám người chính là nhìn thấy. Ở phía xa, một đạo quang mang phá toái hư không, cấp tốc mà đến, rất nhanh chính là đi tới phụ cận. Đạo tia sáng này, vợ y ma cũng là một chiếc như ý thuyền, chỉ bất quá chiếc này như ý thuyền so tiếp dẫn sứ bọn hắn như ý thuyền còn càng lớn hơn một số. Chiều dài ước chừng có chừng 10 thước, độ rộng thì là đạt đến 5 mét. Bên trên cũng là hai tầng lầu các, nhưng là cái này hai tầng lầu các so với bọn hắn hiện tại chỗ như ý trên thuyền lầu các, muốn càng tốt đẹp hơn hoa lệ. Tại cái kia như ý trên đỏ, còn đứng lấy một cái bạch phát lão giả, thân hình cao lớn, ung dung hoa quý, trên thân mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn nhìn về phía biên tinh vũ, sau đó miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, hơi không người, đúng là đi một cái lễ. Trầm âm thanh nói ra, lão nô gặp qua biên công tử. Ai nha, Phương Thúc, ngươi liền không cần đa lễ. Biên tinh vũ chỉ mình, lớn tiếng nói ra, Phương Thúc, ta trên đường gặp một cái cẩu vật, bị hắn cho bị thương thành dạng này. Nghe được hắn câu nói này về sau, cái kia Phương Thúc lập tức biến sắc, trong ánh mắt hiện lên một vòng dữ tợn chi ý, âm lanh nói ra, là ai dám đem biên công tử ngươi thương thành dạng này gan chó cùng mình lúc này. Vư A tinh vũ tựa như là tìm được người đáng tin cậy, lớn tiếng gọi nói, chính là cái này cẩu vật. Nói, hắn chỉ Trần Phong. Sau đó liền nhảy chân lớn tiếng mắng nói, Phương Thúc, thay ta đem cái này cậu tể tử giết, ta muốn cái này cậu tể tử mệnh, hôm nay ít nhất cũng phải gây mất hai tay hai chân hắn, mới có thể một giải mối hận trong lòng ta. Hắn điên cuồng kêu gào, hướng về phía Trần Phong đắc ý chi cực, hoán độc chi cực giống nói, tiểu tử, bên ta thúc tới, ngươi chết ngươi lần này khẳng định xong, ngươi thấy được không? Nhìn thấy chiếc này như ý thuyền không, đây chính là sư phụ ta phái tới tiếp ta, ha ha ha, hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Hắn đắc ý chi cực. Mà Trần Phong, miệng góc vẫn như cũ là mang theo một vòng nụ cười khinh thường, thần sắc nhàn nhạt. Lúc này, Vư A Tinh Vũ không nhìn thấy chính là, Phương Thúc nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt đó, trên mặt lóe lên một vòng nồng đậm chấn kinh. Cùng, giống như ngưng tụ thành thực chất một loại rung động, biên Tinh Vũ nhìn lấy Trần Phong, quát mắng nói ra, hoa con, ngươi nhìn thấy chưa, đây chính là sư phụ ta phái tới tiếp ta như ý thuyền, đây chính là sư phụ ta quản gia Phương Thúc. Nhìn thấy chưa, chúng ta như ý thuyền, so chúng ta ngồi còn muôn lớn, có thể thấy được sư phụ ta địa vị cao bao nhiêu, có trông thấy được không, bên ta thúc thực lực cường đại như vậy. Ngươi bây giờ biết đạo ta nói là sự thật đi, ngươi bây giờ biết đạo sư phụ ta mạnh bao nhiêu đi, ha ha ha ha. Hắn phát ra một trận đắc ý cười to. Mà Hề Bạch Mai nhìn lấy hắn, càng là mặt mũi tràn đầy ý sùng bái. Trần Phong nhìn lấy ánh mắt của hắn, thì lại như cùng ở tại nhìn một tên hề. Khiêu Lương Tiểu Sửu. Trần Phong mỉm cười nói, ồ, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi địa vị rất cao sao? Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi phái tới tiếp ngươi như ý thuyền rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên, biên tinh vũ nói, hoa con, ngươi đừng ở chỗ này mạnh miệng, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn không nhìn ra được sao? Ngươi chính là tại mạnh miệng, ngươi căn bản không có bất luận cái gì bản sự, ngươi chính là ở chỗ này mạnh miệng thôi, ngoài miệng không chịu thua lại có ý nghĩa gì? Ngươi bây giờ ở trước mặt ta đúng vậy. Chẳng phải là cái gì? Trần Phong cười nói, ý của ngươi là, ta không có khả năng có như thế một chiếc như ý thuyền trước tới đón ta? Đó là đương nhiên. Biên Tinh Vũ nghẹn ngào cười nói, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi làm sao lại có được dạng này một chiếc như ý thuyền? Trần Phong mỉm cười nói, RUNG, ngươi nói không sai, ta xác thực không có dạng này một chiếc như ý thuyền. Biên Tinh Vũ cười ha ha, hoa con, nhận thua phục nhân đúng không? Hiện tại biết đạo nói loại lời này đúng không? Nói cho ngươi, muộn. Trần Phong âm thanh lạnh lẽo, theo dõi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta còn có một câu nói còn chưa dứt lời đâu, ta xác thực không có được dạng này một chiếc như ý thuyền. Bởi vì hắn mỗi chữ mỗi câu, lớn tiếng nói ra, ta có được một chiếc đẳng cấp cao hơn, càng thêm bàng đại như ý thuyền. Biên Tinh Vũ cười ha ha, cười đến nước mắt đều đi ra, chỉ Trần Phong nói ra. Trần Phong, ngươi là bị điên sao? Ngươi đang nói cái gì? Nói nhảm. Ngươi vợ ơ y ma nói ngươi có được như thế một chiếc như ý thuyền, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn ngưng trệ. Hắn ngơ ngác nhìn phương xa, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là chấn kinh chi sắc. Cái kia chấn kinh, cái kia không dám tin, tràn đầy ánh mắt của hắn. Miệng của hắn mới rộng ra, cơ hồ có thể nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Ngươi lai. Đúng lúc này viễn thiên phía trên, một đạo quang mang hướng về bên này cấp tốc mà đến. Đạo lưu quang này, chính là toàn thân. Cái này, vô cùng thâm trầm, cứ việc cách phi thường xa, nhưng là vẫn có thể cảm giác được cái kia đập vào mặt sinh mệnh khí tức, cực kỳ cao quý. Mà càng đến chỗ gần, thì càng nhìn thấy, cái kia lưu quang vạn trượng, phiêu lượng tới cực điểm. Rất nhanh, cái này một vòng lưu quang đến trước mặt. Sau đó, tất cả mọi người là chấn kinh, thế này sao lại là cái gì? Lưu quang đúng là một chiếc như ý thuyền, mà chiếc này như ý thuyền, so với bọn hắn đến thời điểm ngồi như ý thuyền, cùng so sánh thúc đến đây tiếp Biên Tinh Vũ cái kia như ý thuyền còn lớn hơn. So Biên Tinh Vũ cái kia chiếc như ý thuyền, muốn lớn gấp đôi trở lên, toàn thân chiều dài đạt đến 20 mét, độ rộng thì là đạt đến 6 mét. Phía trên lầu các, có dòng dã tam tầng cổn vật bi dẹt Black. Xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.